Chương 51, Đạo sư Hường Hạc, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn 2030, tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, canh ba ngày mai. Xoát vừa ra môn, một đạo đen nhánh xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu qua đây. Siêu não cấp tốc vận chuyển, gần sổ thiếu chút nữa cho là mình bị địch nhân tập kích. Không đúng là ảo thuật tử vong vận mệnh không có cảm giác được khí tức tử vong. Gần sô thản nhiên thừa nhận rồi cái này một đạo tia sáng màu đen. Bởi vì hắn đã phát hiện trò đùa dai khởi nguồn, chính là trốn ở giá sách phía sau dầu dĩ không vui thiếu nữ nạ nạ. Ngươi nên sớm hơn ta ly khai. Gần sô lạnh nhạt nói. Thiếu nữ nạ nạ há to mồm, nhìn chằm chằm gần sô lập tức đỏ con mắt thiếu chút nữa khóc lên. Hôn đản, ngươi không biết nhân gia cố ý chờ ngươi sao? Thiếu nữ nạ nạ nghẹn ngào nói, nào có như ngươi vậy vu sư học đồ. Thời gian một năm một người bạn cũng không có nhận thức, đến lúc đó không có đầy đủ mạng giao thiệp sẽ rất phiền toái, thua thiệt nhân gia chuyên môn chờ ngươi vì ngươi dẫn tiến một vị đạo sư. Không cần nhận thức bọn họ, ngược lại đều là mặt mũi giao tình. Gần sô lạnh nhạt nói, ngươi hỗn đản. Thiếu nữ nạ nạ tức giận nói, một người cũng không nhận ra, chờ ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng biết hối hận, chờ ngươi cần người hỗ trợ không ai hỗ trợ thời điểm liền hối hận. Ngươi biết ngươi hiện tại một năm không lộ diện làm cho ấn tượng rất kém cỏi. Ta đạo sư là Hồng Hạt, ta là truyền thừa đệ tử. Gần sô lạnh nhạt nói. Hồng Hạt như thế nào? Thiếu nữ nạ nạ nói đến phân nửa há to mồm lăng ngay tại chỗ. Bọn họ kết nghiệp lấy được đồng hồ bên trên, bên trong internet bên trong có học viện hết thẻ phù thủy trụ cột nhất tư liệu. Những thứ này chính thức vu sư am hiểu cái gì, đối với tuyển nhận học đồ có cái gì đặc thù yêu cầu. Có thể cho học đồ cái gì đãi ngộ đều có tư liệu. Hồng Hạc, tên là cái gì không người nào biết. Thế nhưng hấp thiết LV10, ước chừng 7 cấp đại vu sư ở tòa này trong học viện tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Mà còn không phải trọng yếu nhất, Hồng Hạc là một cái chân chính dược tề đại sư. Phu thủy phó chức nghiệp rất nhiều, bên ngoài thuốc đông y thì dược tề sư là cường đại nhất vu sư nghề phụ. Cái này phương đỉ hệ nờ ngay cả chế tạo ma hóa vật phẩm cùng các loại khôi lỗi luyện kim sư dĩ nhiên có còn kém rất rất xa dược tề sư địa vị. Trở thành bò cạp đỏ đệ tử, hoàn toàn chính xác không cần hổ là cùng vĩ xà chủ động cùng người khác kết giao. Tất cả lần này vu sư học đồ, sợ rằng trong tương lai đều sẽ mượn điểm này quan hệ chủ động cầu tới môn đi, loại này xây dựng ở dưới lợi ích giao thiệp quan hệ mới là vững chắc nhất. Thảo nào tên hôn đả này dám can đảm ước chừng một năm cũng không lộ diện. Đây chính là truyền thừa đệ tử, không phải bình thường trên ý nghĩa học đồ bỏ tiền mua kiến thức cái loại này đạo sư. Chỉ là thiếu nữ nạ nạ thấp giọng khóc ồ lên, không nói ra được ủy khuất cùng khó chịu. Người yêu thích ta gần sổ mấy bước tiến lên ôm lấy thiếu nữ nạ nạ, ở nàng run rẩy thân thể mềm mại bên trong nặng nề hôn xuống. Ô thiếu nữ nạ nạ trong miệng phát sinh ngâm khẽ trợn to con mắt. Một cái đại thủ. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt từ vu sư pháp bảo trong khe hở chui vào bắt lại bộ ngực rồi rào. Nặng nề đẩy khai nguyên tiêu, thiếu nữ nạ nạ vẻ mặt thẹn thùng chạy không thấy bóng dáng. Gần sô nhẹ nhàng xoa môi, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm hàn ý cùng thấu cốt sát ý. Người nữ nhân này thật sự là cổ quái, hoàn toàn không minh bạch tâm lý đến cùng nghĩ cái gì. Ngoài ra người nữ nhân này phi thường biết diễn trò, đem ma quỷ trong huyết mạch lừa dối nhân một mặt biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như không phải tử vong vận mạng báo động trước, sợ rằng ngay cả hắn cũng có bị thiếu nữ này hồn nhiên mê hoặc, thật sự cho rằng người nữ nhân này triệt để thích hắn. Một cái hôn dĩ nhiên để ác ý giảm bớt. Gần sổ cổ quái cười bước chậm ly khai. Điều này nói rõ người nữ nhân này thực sự đối với hắn có hảo cảm, chỉ là không biết phần này hảo cảm cuối cùng có thể hay không vượt trên ác ý một tòa cao vút trong mây vu sư tháp. Thân tháp bao quanh hào quang màu trắng lóe lên điểm một cái tinh quang. Quang hoàn bao phủ chỗ tản ra nhàn nhạt rõ ràng hương, đi ngang qua bất kể là vu sư học đồ vẫn là chính thức vu sư, đều sẽ sâu đậm hút vào vài hớp, mang theo thần thanh khí sảng cảm giác thỏa mãn cùng ước ao yên lặng ly khai. Vu sư trong tháp duy nhất phòng ngủ, lúc này cái này toàn bộ không gian cũng như cùng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đỏ như máu sàn nhà cùng tường mơ hồ có thể cảm giác được một loại huyết dịch lưu động ảo giác. Toàn bộ không gian tất cả đồ dùng trong nhà bài biện đều lấy đỏ như máu làm màu chính điều. Nơi này chính là bò cạp đỏ vu sư tháp, có thể nói hết thảy vu sư học đồ muốn nhất tới vài tòa vu sư tháp một trong. Cô mẫu, ta đã dựa theo ý tưởng của ngài đi làm. Đứng ở một bên, đầu đầy tóc vàng thiếu nữ Na Na run rẩy nhỏ giọng nói. Không cần sợ hãi, cô rất thương ngươi. Sắc sỡ mỹ phụ nằm trên giường êm cười duyên nói, lại làm cho thiếu nữ Na Na trong lòng càng thêm sợ hãi. Ngay từ đầu nàng chỉ là đối với gần sổ sản sinh một điểm hiếu kỳ, hơn nữa một điểm thiếu nữ tâm tư hảo ngoạn đích ý tứ hàm xúc. Thế nhưng nàng không nghĩ tới ở 8 tháng trước nhận được cái này một vị cô mẫu hồng hạt đại vu sư mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem gần sổ vững vàng trói lên bên người. Chỉ là tâm trí của hắn cực kỳ kiên định. Thiếu nữ Na Na rung giọng nói. Ngoan, cho nên ngươi phải cố gắng. Sắc sỡ mỹ phụ hồng hạt cười nhạt nói. Thế nhưng cái loại này không thể nghi ngờ giọng nói lại làm cho thiếu nữ Na Na trái tim băng giá. Ta hiểu được, chỉ là cái này sẽ rất chậm. Thiếu nữ Na Na cắn môi nhỏ giọng nói. Không nóng nảy, tại hắn trở thành thanh đồng trước đây hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Mỹ phụ hồng hạt chân thành nói, nếu như ngươi có thể làm được, từ hiện tại bắt đầu mẫu thân của ngươi ở gia tộc phải nhận được sở hữu địa vị, nếu như ngươi làm không được. Vậy chứng minh bên trong cơ thể ngươi đê tiện ma quỷ huyết mạch không có tồn tại giá trị. Ta hiểu được. Thiếu nữ Na Na run rẩy quỳ trên mặt đất, ở mỹ phụ bò cạp đỏ ý bảo bên trong ly khai cái này mang cho nàng vô hạn sợ hãi gian phòng. Màu trắng vu sư tháp, ta thích. Gần số đi qua truyền tống trận, nhìn trước mắt huyễn lệ vu sư tháp lộ ra mỉm cười, hắn có dự cảm ở chỗ này hắn phải nhận được rất nhiều, mặc kệ hồng hạt rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý. Có vị diện xuyên toa giả cùng nguyên thủy vị diện cái này hai tờ con bài chưa lật đều chỉ sẽ vô cơ làm mở lơ ý hắn. Cái kia vu sư học đồ dĩ nhiên là truyền tống tới được đây cũng là tân sinh vu sư học đồ, nhưng là hồng hạt đại nhân làm sao sẽ tuyển nhận nam học đồ, đây vẫn là người thứ nhất, không biết có cái gì lợi hại thiên phú dĩ nhiên để hồng hạt đại nhân đặc biệt tiếp thu. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, cái này tiểu tử nhưng là gặp may. Gần sổ chung quanh nhìn một cái, chính mình hầu như thành đã qua vài cái phù thủy trọng điểm quan tâm đối tượng. Xoát bầu trời vầng sáng màu trắng hạ xuống một ánh hào quang, gần sổ trực tiếp bị chuyển tống đến vu sư đỉnh tháp, đây cũng đưa tới vài cái vu sư một vòng mới kinh ngạc. Bình thường vu sư học đồ đều là do bò cạp đỏ đệ tử tiếp đãi, mà một cái dĩ nhiên là vu sư tháp chủ nhân tự mình mang đi. A gần sổ không tiếng động há to miệng nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân màu trắng trong phòng tản ra điểm một cái rõ ràng hương, trong góc trên giường lớn nằm một cái rơi ngủ nửa tỉnh sặc sơ mỹ phụ, tóc dài màu đen rơi vào màu đỏ áo ngủ bên trên, khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ cằm lặng lặng nhìn gần sổ. Trước ngực một màn tuyết trắng đang ngủ bào gian như ẩn như hiện, một bộ lười biếng thần sắc không nói ra được mềm mại phủ mị. Người nữ nhân này gần sổ trận to con mắt, người nữ nhân này tuyệt đối là cố ý như vậy. Một bản giá trị 1.000 năng lượng kim tệ huyền minh luyện thể thuật. Cộng thêm bên trên cái loại này độc nhất vô nhị đầu lưỡi cải tạo thuật truyền thừa, nhắc tới ở giữa không có nguyên nhân đặc biệt đánh chết hắn đều không tin, càng chưa nói hiện tại người nữ nhân này đều rõ ràng ở kích thích hắn. Thích không mỹ phụ hồng hạt mang theo một tia thánh khiết đông phương ôn nhu nụ cười si ngốc cười nói. Gần số một cái cơ linh, thân thể cực kỳ tự nhiên nổi lên phản ứng, thế nhưng trong lòng thì thành tỉnh trước đó chưa từng có cùng băng lãnh. Người nữ nhân này nhất định có một cái cực kỳ phải chết sự tình muốn hắn đi làm, mà món sự tình nhất định phải hắn tự nguyện mới có thể, bằng không, đường đường một cái thất giai đại vu sư, làm sao sẽ đối với hắn làm ra loại này sự tình. Hắn tự biết mình, thiên phú tuy là coi như không tệ, thế nhưng biểu hiện ra ngoài bộ phận tuyệt đối không phải cao cấp nhất, mà hồng hạt loại này đại vu sư, muốn đệ tử sợ là có thể chật ních toàn bộ hồ gớt, nghĩ tới đây gần sổ nở nụ cười. Hắn chán ghét cuộc sống bình thản, xem ra ở hồng hạt cái này bên trong sinh hoạt sẽ vô cùng thú vị, hắn có lòng tin trở thành người thắng.